Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 647, chương 647. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Sùng Sơn rời đi, Lý Thanh Tế bước đến ngồi vào vị trí anh ta vừa ngồi, hỏi, em muốn uống gì? Dương Gia Hân lắc đầu, em không thích cà phê lắm, cô cảm thấy thức uống đó có chút kỳ lạ, không bằng trà ngon. Lý Thanh Tế liền gọi cho cô một ly nước ép hoa quả. Tối mai ở nhà thi đấu có một trận đấu, không phải của đội tuyển quốc gia, em muốn đi xem không? Vé có dễ mua không? Dương Gia Hân hỏi, em muốn xem. Cô nhận ra rằng ngoài việc học và viết sách, giờ đây cô thích nhất là xem các trận đấu bóng rổ. Có lẽ vì tính cách khá trầm lặng, nhưng trong sâu thẳm lại có chút nổi loạn. Cô thích cảm giác hòa mình vào không khí sôi động và hò reo cùng mọi người. Vé em không cần lo, anh đã mua rồi. Lý Thanh Tế mỉm cười, khóe miệng hơi nhếch lên. Nói xong, anh rút từ trong túi ra một tấm vé đưa cho cô. Anh định tối nay gặp em sẽ đưa, không ngờ lại gặp ở đây. Anh lại hỏi, mai đi cùng nhau nhé. Được cả. Dương Gia Hân nhìn tấm vé. Bao nhiêu tiền, em trả anh. Vậy anh có nên trả lại tiền vé những lần trước em đi xem không? Lý Thanh Tế cười hỏi. Dương Gia Hân, gặp ở cổng trường nhé. Lý Thanh Tế không đợi cô trả lời. Tiếp tục, anh trai thấy có tuyến xe buýt số 8 đi thẳng đến đó. Dương Gia Hân không bàn cãi thêm về chuyện tiền vé. Trong lòng đã định khi nào gặp Dương Gia Dịch sẽ hỏi anh xem gần đây có trận đấu nào không. Hai người hẹn nhau như vậy, cái này là gì thế? Lý Thanh Tế dùng cằm chỉ vào hợp đồng trên bàn của Dương Gia Hân. Anh vừa nhìn thấy thứ mà người đàn ông khi nãy đưa cho cô. Hợp đồng, Dương Gia Hân suy nghĩ một chút. Sùng Sơn là biên tập viên của tòa soạn, em gửi bài cho anh ấy. Đây là hợp đồng anh ấy soạn. Gửi bài, Lý Thanh Tế ngạc nhiên nhìn cô. Em giỏi thật đấy. Lại hỏi, cần anh xem qua hợp đồng giúp không? Hồi đại học, anh từng học thêm ngành luật và có bằng thạc sĩ luật. Nhưng đó là lúc anh ở nước ngoài, học cho vui. Không cần đâu, Dương Gia Hân cười, em về nhờ người nhà xem giúp là được. Chúng em hợp tác đã 3 năm rồi, anh ấy còn trông chờ sách của em bán chạy nữa. Cô tự tin nói, công ty của Dương Duy Lực thuê riêng một luật sư, hợp đồng trước đây của cô đều đưa cho người đó xem. Lý Thanh Tế gật đầu, nếu có gì cần, em cứ tìm anh. Cảm ơn anh, Dương Gia Hân đứng dậy, chiều nay anh có tiết không? Em còn phải đi học, anh còn chút việc, em đi trước đi. Lý Thanh Tế nói, Dương Gia Hân vẫy tay chào anh, cất hợp đồng vào cặp rồi bước ra. Khi cô đến cửa, có một người đàn ông cũng vừa bước vào. Anh ta cười chào Lý Thanh Tế rồi ngồi vào chỗ Dương Gia Hân vừa ngồi. Vừa có người ngồi đây à? Người bạn hỏi. Bởi trước mặt anh ta còn một ly nước ép chưa uống hết, nhân viên chưa kịp dọn. Lý Thanh Tế đáp, anh uống gì? Cappuccino, cảm ơn. Người bạn cười đùa, con gái à? Mấy khi anh chịu ngồi uống cà phê với con gái thế? Hơn nữa, cô gái đó còn không uống cà phê mà uống nước ép. Vừa gặp, Lý Thanh Tế liếc nhìn anh ta. Hôm nay anh tìm anh có việc gì? Chà chà, người bạn lắc đầu, thật là trọng sắc khinh bạn. Đừng giận mà. Thấy anh định đứng dậy đi, người bạn vội nói, có chút việc muốn nhờ anh, hạnh phúc của bạn bè đều trông cậy vào anh đấy. Anh ta nói, thôi thì đừng, Lý Thanh Tế nói, anh rất bình thường, không đảm đương nổi. Nói gì thế, người bạn trợn mắt, anh biết đấy, bạn gái tôi là phóng viên, cô ấy muốn phỏng vấn anh. Đừng vội từ chối, nghe tôi nói đã, người bạn vội nói tiếp, điều kiện tùy anh, thời gian cũng tùy anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ nói đi, làm sao anh mới chịu đồng ý? Người bạn thấy anh vẫn không lay chuyển, nghiến răng nói. Cũng không phải không được. Lý Thanh Tế uống một ngụm cà phê. Anh nghe nói dạo trước anh có một bộ đồ của Jordan. Ai nói với anh thế? Người bạn suýt phun cà phê. Không đúng nhỉ, tôi nhớ anh cũng có rồi mà. Một người bạn của anh gần đây muốn có một bộ. Lý Thanh Tế bình thản nói. Nếu giúp cô ấy có được, anh có thể cân nhắc. Bạn anh. Anh còn bạn nào tôi không biết không? Người bạn cười khẩy, để tôi đoán xem, không phải là cô gái vừa nãy chứ? Phiêu Vũ Miên Mi Lý Thanh Tế liếc nhìn anh ta. Được, cho, người bạn mím môi, chỉ vì điều này, nhất định phải cho. Hiếm khi thấy Lý Thanh Tế vì một cô gái mà nhờ vả như vậy, dù có đau lòng cũng phải cho thôi. Ai bảo đây là bạn từ thuở nhỏ, cùng nhau lớn lên. Chiều thứ sáu anh rảnh, Lý Thanh Tế nói, được rồi, người bạn cười, cảm ơn giáo sư Lý. Lý Thanh Tế, anh tính tiền, tôi, người bạn trợn mắt, thấy anh nhìn mình, đành vẫy tay. Tôi tính, gặp phải người bạn như thế này, biết làm sao được. Khi nào anh mang đồ đến? Lý Thanh Tế hỏi, mai nhé. Người bạn do dự hỏi, thấy anh nhíu mày, lại nói. Được rồi, tôi về lấy cho anh ngay bây giờ. Biết làm sao, cắt đứt quan hệ, không thể nào, lấy được nhanh thế à? Dương Gia Hân không tin nổi, lại hỏi. Hay là anh lấy đồ sưu tập của anh cho em? Vậy em không thể nhận được. Anh mang về đi, cô vội vẫy tay. Không phải đâu, người khác cho đấy. Lý Thanh Tế lại đưa cho cô. Em cầm về cho em trai, đừng lo, anh ấy sẽ kiếm được bộ khác. Vậy, bao nhiêu tiền ạ? Dương Gia Hân do dự hỏi. Lý Thanh Tế cười, vậy bạn anh cần gì? Em mua tặng anh ấy nhé. Dương Gia Hân lại nói, không thể nhận đồ mà không trả gì được. Anh đã hứa giúp anh ấy một việc. Lý Thanh Tế nói, em đừng áy náy, không sao đâu. Vậy em cảm ơn anh. Dương Gia Hân nói, trong lòng quyết tâm, lần sau sẽ tặng anh một món quà. Nụ cười trên mặt Lý Thanh Tế hiện rõ, nếu người bạn kia ở đây, chắc sẽ kinh ngạc đến rơi hàm. Đây có phải là Lý Thanh Tế mà anh ta biết không? Trời ơi, khác biệt quá lớn. Cách chương.